Hòa ly được chưa? Chương 13 giờ 13, nàng không cách nào luẩn quẩn trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, ánh mặt trời vừa lúc lên. Ngày xuân ấm áp ánh nắng chiếu rọi khắp muôn nơi. Lan đến khắp nơi một mảnh ấm áp. Lộ Dĩ Khanh hôm nay tỉnh đến có chút đã muộn. Mặt trời lên cao mới dần dần khôi phục ý thức. Chỉ một đôi mắt vẫn là híp lại. Không gian mê mang dường như bị keo nước dính ở giống nhau. Sau một lúc lâu không mở ra được. Tỉnh rồi sao? Bên người có người nhẹ giọng hỏi. Chợt có nụ hôn dừng ở trên má. Dường như cánh hoa nhẹ nhàng giống nhau bay xuống. Lộ Dĩ Khanh nửa ngủ nửa tỉnh. Chỉ cảm thấy đầy người mỏi mệt buồn ngủ. Hận không thể vùi đầu ngủ tiếp 3 ngày. Người bên gối động tác tuy nhẹ. Nhưng với nàng mà nói cũng coi như là một loại quấy dày. Vì thế nàng lôi kéo chăn trở lại cái thân. Liền tính toán tiếp tục mê đầu ngủ thêm. Nhưng mà động tác này. Cảm giác dị dạng nháy mắt truyền vào đại não nàng đang mơ hồ. Khiến cho nàng bỗng nhiên từ nửa mộng nửa tỉnh hoàn toàn bừng tỉnh lại đây. Thân hình dưới chăn không có. Một tấc, đổ luôn. Không hề cách trở cùng một khối thân thể khác gián sát. Da thịt thân cận thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Lộ Dĩ Khanh không có lòa thề. Ngủ theo thói quen. Càng đừng nói hiện tại tình hình cũng không gần là lòa thề. Ngủ mà thôi. Theo Lộ Dĩ Khanh từ trong giấc ngủ say tới thanh tỉnh. Đại não dần dần khôi phục ý thức. Đêm qua sự việc phát sinh cũng ở trong đầu nàng chậm rãi hiện lên. Những cái đó triền miên dụ hoặc, những cái đó ý loạn tình mê, chỉ là tùy ý một cái đoạn ngắn đều cũng đủ nhường đường cho nàng mặt đỏ đến không dám gặp người. Bất quá cùng lúc đó, nàng mơ hồ cũng ý thức được một sự kiện khác, thân thể này hẳn là không phải đầu một hồi làm loại sự tình này. Ít nhất tối hôm qua nàng không cảm thấy đau, trong đầu lung tung rối loạn nhớ có chút không. Tối hôm qua trải qua cũng nhường đường cho nàng suy nghĩ tung bay đến không thể khống chế. Thẳng đến trên mặt bỗng nhiên truyền đến một trận ngứa. Lộ Dĩ Khanh rốt cuộc mở mắt. Ngước mắt lại đối diện trên mặt một đôi mắt đen ôn nhuận. Thẩm Vọng Thư chính là chán đến chết mà dùng đầu ngón tay miêu tả gương mặt quen thuộc đến cực điểm này. Trong đầu suy đoán lần này sắp sửa đối mặt loại nào phản ứng. Mỗi một hồi mất trí nhớ, Lộ Dĩ Khanh đều sẽ quên quá khứ cùng nàng, cũng đều sẽ tương đương đây là hai người lần đầu. Có khi nước chảy thành sông, dịu dàng thắm thiết, có khi nàng chủ động dụ dỗ, ý loạn tình mê, bất quá lúc này hẳn là bắt đầu nhanh nhất một lần. Cũng là nàng cường thế nhất một lần. Sáng sớm tỉnh lại, buồn bực hôm qua đều tiêu hết. Giữ người này lại vẫn xem ra vài phần lạc thú. Mà giờ phút này hai người bốn mắt giao nhau. Thẩm Vọng Thư lưu luyến ở trên mặt Lộ Dĩ Khanh tay cũng thu hồi. Mà là theo nàng sống mũi thẳng tắp rời xuống phía dưới. Chính là dừng ở trên môi đối phương mềm mại. Nhẹ nhàng đè đè. Tỉnh sao? Đây là Thẩm Vọng Thư sáng nay lần thứ hai nói hai chữ này. Trước một lần Lộ Dĩ Khanh mơ mơ màng màng không nghe rõ. Lần này lại từ này hai chữ xuôi tai nghe ra có chút liêu nhân lười biếng. Hơn nữa nàng chỉ hơi chạm một chút. Động tác ấn ở trên môi chính mình. Nhường đường cho nàng mặc danh liền đỏ mặt. Từ ở tai một đường hồng đến cổ căn cái loại này hồng. Nếu không có chăn che đậy. Chỉ sợ là có thể thấy nàng toàn bộ thân mình đều hồng thành tôm nấu chín. Lộ Dĩ Khanh là thật sự không trải qua chuyện này. Trước khi xuyên qua nàng vẫn là cái cẩu độc thân. Sau khi xuyên qua cũng bất quá ngắn ngủn thời gian mấy ngày. Nào nghĩ sao mau như vậy liền trải qua chuyện này đây. Xe chạy quá nhanh, nàng hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Lúc này cũng không biết nên nói cái gì bây giờ. Mắt trông mong nhìn nhau hồi lâu. Thẩm Vọng Thư cũng không chờ lai lịch cho nàng phản ứng. Xem bộ dáng nàng mơ mơ màng màng không ngăn được ngạc nhiên nói. Ngươi không tức giận sao? Lộ Dĩ Khanh chớp chớp mắt. Không phải thực rõ ràng cho lắm. Ta giận cái gì? Kỳ thật Lộ Dĩ Khanh nghĩ đến so Thẩm Vọng Thư còn rõ ràng hơn. Hai người đã sớm là phu thê danh chính ngôn thuận. Phát sinh cái gì đều hết sức bình thường. Tuy rằng đối với nàng mà nói tốc độ xe hơi nhanh một chút. Nhưng đối với Thẩm Vọng Thư mà nói, hết thảy đều là đương nhiên. Mà nàng nếu tiếp nhận hiện thực xuyên qua rồi. Bởi vậy tự nhiên cũng nên tiếp thu hành động sở hữu. Càng đừng nói tới sự việc tối hôm qua nàng nhớ lại tới cảm giác còn khá tốt. Đương nhiên, có câu nói Lộ Dĩ Khanh chưa nói cũng sẽ không nói. Nàng có thể tiếp thu nhanh như vậy toàn dựa vào gương mặt nàng ấy. Thẩm Vọng Thư đoán qua nàng ấy sẽ sinh khí. Cũng đoán qua nàng ấy lời nói sẽ bất đồng. Lại hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ hỏi lại đúng lý hợp tình như vậy. Tức khắc nhịn không được cười. Nụ cười này liền thấy trong mắt nàng hiện lên những mảnh ánh sáng lấp lánh. Phảng phất như sao trời. Đẹp đến không tả được. Lộ Dĩ Khanh chùm chăn. Cảm giác tim đập lại nhanh hai phần. Một câu không trải qua đại não buột miệng thốt ra. Ta không tức giận. Bất quá lần tới muốn phải đến lượt ta ở trên. Trước mắt này đôi con ngươi xinh đẹp nếu nhiễm ý loạn tình mê. Nhất định là càng thêm mê người bắt mắt. Thẩm Vọng Thư dùng cánh tay chống đầu. Lông mi thật dài nhẹ chớp. Tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm. Được nha, Lộ Dĩ Khanh mặt càng đỏ hơn. Không chỉ có là bởi vì Thẩm Vọng Thư dễ dàng đáp ứng nằm dưới. Càng bởi vì động tác nàng vươn cánh tay mang theo chăn. Lộ ra một mảnh phong cảnh tiết trắng. Không xem thấy ra hỏa lập tức đừng mở ánh mắt. Thật cẩn thận hướng lên trên kéo kéo chăn. Ý đồ thay tức phụ một lần nữa che đậy tốt. Này, thời tiết còn rất lạnh. Ngươi đừng để bị cảm lạnh. Thẩm Vọng Thư rốt cuộc nhịn không được cười lên tiếng. Chăn rơi xuống cánh tay dương lên đem người ôm vào trong lòng ngực. Xoa nắn vài cái mới cười nói. Nên đứng dậy rồi. Thái dương đều mau phơi mông. Ngươi còn muốn tính ngủ tới khi nào? Lộ Dĩ Khanh cảm giác chính mình hoàn toàn thiêu cháy. Thân thể cứng còng nằm ở nơi đó. Động cũng không dám động. Editor có lời bon chen. Đẽ mị wat pat vơn chai ơn wiki 1s chú yên. Lộ Dĩ Khanh cảm giác hôm nay có chút không thích hợp. Eo có chút ê ẩm. Chân có chút mềm, rất giống như di chứng quá độ. Nhưng mà Lộ Dĩ Khanh không dám oán giận, cũng ngượng ngùng oán giận. Vì thế chỉ có thể nằm ở trên giường chờ Thẩm Vọng Thư trước mặc quần áo rời đi. Chính mình mới sờ sờ dậy xuống giường. Nhìn tức phụ đương nhiên lại no rồi quay mắt đi. Tức khắc nhiệt huyết dâng lên. Hão huyền không bị kích thích ra máu mũi. Liền. Đó là cảm giác quang minh chính đại nhặt được cái tức phụ. Rốt cuộc rất chân thật. Còn rất kích thích. Bất quá tức phụ mặc đồ xong. Xoay người muốn tiến tới thay chính mình mặc quần áo gì đó. Liền thật sự quá mức kích thích. Lộ Dĩ Khanh tạm thời không tiếp thu được. Vì thế lắp bắp cự tuyệt. Cũng may Thẩm Vọng Thư cũng không cưỡng cầu. Ý vị thâm trường liếc nhìn nàng một cái sau liền đi ra ngoài. Chờ đến Lộ Dĩ Khanh rốt cuộc bình phục tâm tình. Khi xoa eo bò dậy. Buổi trưa ánh mặt trời quả thực đã xuyên thấu qua cửa sổ giấy xuyên vào trong phòng. Khi mặc quần áo, Lộ Dĩ Khanh trong lúc thất thần vô tình đụng phải áo cũ hôm qua. Kết quả xiêm y ngoài ý muốn rớt xuống tờ giấy tới. Nàng chống eo cúi đầu. Nhìn chằm chằm trên mặt đất tờ giấy kia nhìn sau một lúc lâu. Lúc này mới không tình nguyện khom lưng nhặt lên. Tờ giấy không phải của Lộ Dĩ Khanh. Nàng cũng không biết từ đâu tới đây. Lòng hiếu kỳ làm nàng nhặt lên tờ giấy. Lại mở ra hai mắt tới xem. Chỉ thấy mặt trên chỉ viết một cái thời gian cùng một cái tên trả lâu. Không cần đoán đều biết. Đây là có người muốn hẹn nàng ở trả lâu kia gặp mặt. Nhưng mà Lộ Dĩ Khanh xem qua lúc sau lại không có tỏ vẻ gì. Nàng mặt vô biểu tình. Qua tay liền đem kia tờ giấy vo tròn ném đi. Không ném cũng không có biện pháp. Cũng không biết là ai hẹn nàng như vậy. Ngày hôm qua trao tờ giấy liền dám hẹn sáng nay. Này không đồng nhất cái ngủ quên. Hiện tại đều mau đến giữa trưa. Đừng nói nàng hôm nay không nghĩ ra cửa. Nàng chính là muốn đi cũng không thấy được người. Tính đến, coi như chưa thấy được tờ giấy này. Thật muốn hẹn nàng ấy sớm muộn gì sẽ có lần thứ hai. Một đêm qua đi Lộ Dĩ Khanh tựa hồ suy nghĩ khai thông rất nhiều. Nàng cũng không có cách nào luẩn quẩn trong lòng. Nhớ đến nàng ngày hôm qua còn ở trong suy đoán Thẩm Vọng Thư không biết thân phận nàng. Một lòng nghĩ như thế nào che cho tốt áo choàng. Chẳng sợ Hòa Ly cũng không thể bị vạch trần thân phận. Kết quả đêm đó nàng đã bị đối phương ăn. Ăn đến sạch sẽ không nói. Còn ăn đến thuận tay vô cùng. Nàng muốn nằm trên chỗ nào rối rắm sao? Cùng giấc mộng có công đạo sao? Lý trí hoàn toàn thu hồi lúc sau. Lộ Dĩ Khanh hoàn toàn không nghĩ ra. Thẩm Vọng Thư nếu có thể tiếp thu nàng là nữ tử. Còn có thể cùng nàng tương thân tương ái không hề có khúc mắc. Cuối cùng lại là như thế nào mang theo gia sản nàng đi tái giá? Chẳng lẽ nàng là cái nam nữ nào cũng ăn sao? Suy nghĩ không rõ. Lộ Dĩ Khanh đau đầu rất nhiều, đơn giản cũng không nhiều lắm suy nghĩ. Trước cứ như vậy đi. Tóm lại Tương Vương cho cái bình dược kia bị đánh vỡ. Thẩm Vọng Thư trước mắt đối nàng cũng không có nửa phần ác ý. Một chốc nàng mạng nhỏ cũng còn có thể bảo đảm. Huống chi còn có thân phụ kia nàng liền gặp cũng chưa gặp qua. Đối với trước mắt tình cảnh nắm chắc cũng không toàn diện. Hết thảy đều vẫn là từ từ lại xem đi. Hiện tại suy nghĩ nhiều như vậy. Cũng liền thật là suy nghĩ quá nhiều. Đem đủ loại cảm xúc đều gom lại một lần. Lộ Dĩ Khanh cũng rốt cuộc ăn mặc chỉnh tề. Vừa ra đến trước cửa nàng không biết nghĩ tới cái gì. Đi đến trước bàn trang điểm soi. Trên mặt tức khắc một trận hồng một trận đen thấu. May mắn ước định thời gian bỏ lỡ. Nàng hôm nay không cần ra cửa. Bằng không này trên cổ tre đều che không được vệt đỏ loang lổ. Nàng cũng thật sự không còn mặt mũi để người nhìn thấy. Vì vệt đỏ này, Lộ Dĩ Khanh lại ở trong phòng cọ sát hồi lâu. Nếu không có hiện tại đã là xuân về hoa nở. Nàng đều hận không thể tìm cái khăn quàng cổ cho chính mình quàng lên. Đáng tiếc thời tiết không cho phép. Nàng cũng không có khả năng ở trong phòng cả ngày không thấy người. Bỏ lỡ đồ ăn sáng bụng. Ục ục, kêu lên. Lộ Dĩ Khanh khuôn mặt khổ ải. Rốt cuộc vẫn là mở ra cửa phòng. Ngoài cửa canh cửa như cũ là với tiền. Lộ Dĩ Khanh cũng chưa kịp hướng hắn truy cứu việc hôm qua bán đứng mình. Kết quả thấy hắn vừa ngẩng đầu. Vội vàng hoảng loạn một cái ấn đè ở trên đầu đối phương. Ngẩng đầu cái gì? Loạn nhìn cái gì? Ta lệnh ngươi cúi thấp đầu ngay. Với tiền bị đè nặng liền cúi đầu. Ánh mắt lơ đãng lại vẫn là thoáng nhìn cần cổ Lộ Dĩ Khanh những cái đó dấu vết. Hắn trong lòng đương nhiên bình tĩnh. Vô luận là bị Lộ Dĩ Khanh ấn đầu. Vẫn là thấy đối phương cần cổ. Thảm trạng, đều có thể nói là sớm có đoán trước. Bất quá cùng lúc đó hắn cũng rất rõ ràng. Lang quân muốn giận chó đánh mèo thời điểm này tới. Lúc này tốt nhất ngoan ngoãn câm miệng bảo trì an tĩnh. Quả nhiên, Lộ Dĩ Khanh thấy ở với tiền ngoan ngoãn cúi đầu. Liền đem tay thu trở về. Chợt đó là nghiến răng nghiến lợi giận chó đánh mèo. Với tiền, ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Ngày hôm qua hai ta mới nói qua sự việc. Phu nhân buổi tối liền biết. Miệng ngươi không kín như vậy sao? Với tiền có chút ủy khuất. Hắn đi theo bên người Lộ Dĩ Khanh 7 năm. Có thể nói trừ bỏ không biết nàng thân phận nữ nhi nàng. Cái gì bí mật hắn đều biết. Nhưng những cái đó bí mật hắn trước nay không đối với bất luận kẻ nào nói qua. Nói qua đều sẽ giữ kín như bưng. Sẽ trực tiếp nói cho thiếu phu nhân. Chẳng lẽ không phải bởi vì lang quân ngài đã từng dặn dò sao? Hơn nữa liền tính hiện tại không nhớ rõ. Nhưng qua đoạn thời gian, Ngài không còn phải lại dặn dò một lần. Với tiền cảm thấy chính mình cách làm không tật xấu, hắn vẫn là một cái trung thành và tận tâm trung phó. Bên này chủ tớ hai còn ở thấp giọng nói chuyện, hoặc là nói là đơn phương tra hỏi. Bên kia sớm ra cửa Thẩm Vọng Thư rồi lại đã trở lại. Nàng trong tay xách theo cái hộp thức ăn nhỏ, thấy Lộ Dĩ Khanh đứng ở ngoài cửa không ngăn được nhướng mày. "A Khanh, người ra tới đây." Lộ Dĩ Khanh nghe vậy, theo bản năng giơ tay bưng kín bên gáy, buồn bực lại bất đắc dĩ. Cách chương